Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Quái sự ngũ thôn Trương Gia của tác giả Cổ Phong Sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ nhìn kỹ hơn mọi người mới thấy, hóa ra con đài mãng xà không đến một mình, đứng trên đầu nó còn có một nhân ảnh hoàn toàn bốc lửa như một nhân hỏa. Cậu vóc dáng như là một thiếu niên khoảng chừng 13-14 tuổi. Hỏa nhân ấy cất tiếng: "Đã đến trễ, thật xin lỗi Minh Phương." Đang suy kiệt phần nào vì tiêu hao linh lực, phần vì trọng thương, nhưng khi nghe được thanh niên này cất lên, Minh Phương mở toang mắt, nhìn thẳng về phía hỏa nhân như muốn xác nhận điều gì. Trần cầu liền thốt lên trong dòng điệu có sự vui mừng như được hội ngộ với cố nhân vậy. Là hiếu nghĩa phải không? Hòa nhân ấy quay mặt nhìn về phía Minh Phương, vẻ mặt vui cười gật đầu đáp. Phải, ta là hiếu nghĩa. Nếu theo thứ tự cấp bậc trong bổn môn thì ta nay là nhị sư huynh của cậu đấy. Ta bấy lâu nay được sư phụ âm thầm dạy dỗ tu đạo, bởi không muốn cởi lại sự đau thương trong lòng cậu nên sư phụ không cho ta gặp mặt cậu. Nay sư phụ biết đại sư huynh và cậu lâm đại nạn, cho nên phái ta và địa hỏa giao long tử hộ pháp đến đây để hỗ trợ cho cả hai. Ta vốn dĩ đến hỗ trợ cho đại sư huynh, nhưng sau đó Bạch Hồ Sơn Vương lại được sư phụ phái đến để thay ta hỗ trợ đại sư huynh, nên ta mới có thể chuyển sang hỗ trợ cho cậu được. Nay ta và địa hỏa giao long tử đã có ở đây, hợp sức cùng đánh thì hai tên chú quỷ và linh thú bổn mạng của chúng đã không còn khó khăn nữa. Nói xong, Hiếu Nghĩa từ trong tay bắn ra một thứ gì đó tròn nhỏ tỏa ra linh lực về phía miệng của Minh Phương. Nhưng hiểu ý, Minh Phương kịp thời há miệng nuốt tròn viên đó vào trong bụng. Khẽ vận khí, toàn thân của cậu thương thế khôi phục, tinh thần đã được hồi phục 8-9 phần. Linh lực trên thân lại tỏa ra mạnh mẽ gần như lúc trước. Minh Phương cảm kích chấp chới tay nói: "Xin cảm tạ, sư huynh đã cho linh đan thần dược." Hiếu Nghĩa lắc đầu nói: "Ấy là linh đan của sư phụ ban cho, không phải của ta." Bị bất ngờ một hồi về sự xuất hiện của địa hỏa giao long tử và Hiếu Nghĩa, nay lại thấy Minh Phương bị trọng thương sắp tuyệt mệnh mà lại được cứu giúp hồi phục, nên hai tên chú quỷ tức giận nói: "Lũ nhiễu sự, chúng bay từ đâu lại dám đến phá chuyện của bổn chú quỷ? Khôn hồn thì mau rời khỏi đây, nếu không ta tiêu diệt các ngươi luôn một thể, đừng có oán trách." Hiếu Nghĩa nghe vậy khẽ nhếch mép cười, toàn thân linh lực gia tăng, hỏa diệm rực cháy, địa hỏa giao long tử cũng vậy. Cậu vùng dòng hai tay phát ra ngay ngọn lửa, rồi cậu xoay tròn thu nhỏ khoảng cách lại theo hình thái cực độ, tay trái nằm trên tay phải nằm dưới, giữa hai tay là một hỏa cầu rực lửa và không ngừng xoay tròn như một quả bóng nằm giữa hai tay của Hiếu Nghĩa, rồi đánh mạnh hỏa cầu ấy về phía tên chú quỷ. Địa hỏa giao long tử cũng đã há to miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ về phía tên chú quỷ còn lại. Bây giờ cậu mười đã hồi phục hơn 8 phần, Bạch Hồ phân thân theo đó cũng đừng hồi phục theo. Nhà cầu niệm chú ngữ kích phát linh lực trên thanh đại đao, chuyển linh lực phục hồi thương thế cho hồ thần phân thân. Cả hai cùng hỗ trợ cho Hiếu Nghĩa và địa hỏa giao long tử tấn hai con linh thú bổn mệnh của hai chú quỷ. Minh Phương chém ra ảnh tướng đao quang khổng lồ về phía con hắc mã khổng lồ, còn hồ thần thì đánh ra hồ trào về phía con hồ xám linh thú còn lại. Thế hai quả cầu lửa bay về phía của mình, hai chú quỷ cũng vung lên bổn mệnh pháp khí chém ra pháp khí quang ảnh, chặn lại thế tấn công của hai hỏa cầu đang mạnh mẽ bay về phía của mình. Còn hai con linh thú cũng vùng dậy, hắc mã thì vung hai chân trước đập mạnh vào không trung, tạo ra hai ảnh chướng vô hình vó ngựa bay thẳng về phía đại đao quang ảnh. Hồ xám thì vung hai chân trước vỗ ra hồ trào, muốn kháng lại thế tấn công của Bạch Hồ thần trào ảnh. Cứ như vậy, những đòn đánh từ hai bên công kích vào nhau, hàng loạt vụ chấn động linh lực nổ ra, uy pháp cường đại, đẩy lùi hai bên về đằng sau. Hai chú quỷ có phần thất thế hơn, hai con linh thú bị đánh văng, hai chú quỷ phải bay lên cao để tránh né. Hai chú quỷ như không tin vào điều vừa xảy ra cho nên liền thốt lên: "Sao có thể, Tên tiểu tử đó chỉ mới là một hạ sư, mà linh thú bổn mệnh của ta đã là linh thú cấp độ tương đương với trung sư trung kỳ, sao có thể chứ? Nghe chú quỷ thốt ra như vậy, Hiếu Nghĩa cười đáp: uổng cho các ngươi đã là chú quỷ trung kỳ mà như ếch ngồi đáy giếng, sao các ngươi không nhận thấy thanh đại đao kia là một đại đao pháp khí được luyện từ nanh của một lân hổ thiên thú? Những linh thú nhân gian nào có phải là đối thủ? Lại thêm vừa rồi trong viên linh đan ấy vốn đã được Bạch Hổ Sơn Vương điểm vào một giọt thần huyết của mình, nhằm giúp cho người ứng vào có thể kích phát được linh lực mạnh mẽ của thanh lân hổ thần đao. Cho nên dù là một hạ sư thì cũng có thể nhờ giọt lân hổ thần huyết ấy mà đạo hành được đề thăng lên rất nhiều. Thế thì sao linh thú bổn mạng của các người có thể là đối thủ đây? Mạnh Phương nghe Hiếu Nghĩa nói vậy thì rất vui mừng, lòng càng thêm sự tự tin. Còn hai tên chú quỷ thì mặt mày như là tối sầm lại, tức giận vung cao bổn pháp khí, miệng phát ra những quỷ ngữ kỳ lạ. Bất ngờ bầu trời quanh chúng tối đen lại, âm khí cộng với lệ quỷ khí cuồn cuộn kéo đến, thâm nhập vào bên trong thân thể của chúng. Bổn mệnh pháp khí và ngay con linh thú của chúng khiến cho quyền lực của chúng tăng lên đột biến. Mạnh Phượng thấy vậy thì liền thốt ra: không ổn rồi, nơi này đã bị chúng bày bố pháp trận, khiến cả vùng này trở thành quỷ khu của bọn chúng. Khi chúng vận dụng chú ngữ sẽ kích phát linh lực của trận pháp, trong nhất thời trận pháp nơi này sẽ cung cấp âm khí cùng quỷ khí cho bọn chúng, khiến quyền lực của bọn chúng được tăng lên. Hiểu Nghĩa nghe Mạnh Phượng nói vậy thì cất lời chấn an: không cần quá lo, ta có thể cảm nhận được tuy hai tên chú quỷ đó thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nếu không nhầm thì chúng đang ở cấp độ chú quỷ thượng kỳ. Thế nhưng cấp độ này chỉ là được đề thăng tạm thời. Còn hai con linh thú kia, cấp độ cũng không hề vượt hơn hai tên chú quỷ và cũng chỉ được đề thăng tạm thời. Thế nhưng ở bên phía chúng ta lại có địa hỏa giao long từ hộ pháp đã đạt đến cấp độ của bán thần. Nếu so ra thì ít nhất cũng tương đương với cấp độ đại chú quỷ sơ kỳ, chứ không hề yếu hơn. Thân phận Bạch Hổ Sơn Vương được triệu ra từ chức nanh thần Bạch Hổ Sơn Vương, tích trữ mấy ngàn năm tu vi của ngài ấy. Nên dù cậu có đạo hạnh chưa cao, nhưng cũng có thể triệu hồi ra một phần thần Bạch Hổ Sơn Vương có cấp độ tối thiểu của hàng chú quỷ thượng kỳ. Nhưng cậu lại vừa hấp thụ linh lực thần đan có tinh huyết Bạch Hổ Sơn Vương, nên phần thần ấy cũng được phát huy đến cấp độ đại chú quỷ sơ kỳ. Ta tu vi tuy không cao, thế nhưng mà đã là cấp độ đích thực của chú quỷ trung kỳ. Còn cậu nhờ vừa nuốt vào linh đan thần huyết, cho nên cũng được đề thăng tu vi lên cấp độ trung sư sơ kỳ. Nếu biết phối hợp vì ưu thế chiến lực, chúng ta không hề thua chúng. Mạnh Phượng nghe sự phân tích cẩn thận của Hiếu Nghĩa thì trong lòng đã vơi bớt nỗi lo. Mạnh Phượng âm thầm truyền lệnh cho Bạch Hổ phân thân tập trung tấn công vào tên chú quỷ Trương Đại Hổ. Bạch Hổ vung lên hai chân trước đánh ra hổ trảo về phía chú quỷ và con linh thú hổ xám. Mạnh Phượng cũng âm thầm ra tay, chém ra một quang ảnh đại đao ẩn phía sau hổ trảo ảnh. Chú quỷ Trưng Đại Hổ ủy vào việc quỷ lực của mình vừa được đề thăng nên chủ quan không đề phòng, vung ra thành đại đao, bổn mệnh pháp khí chém ra đao ảnh, muốn phá nát hổ trảo ảnh đang đánh đến. Vụ nổ xung đột linh lực xảy ra, trời đất rung chuyển, cắt bụi mịt mù, cuồng phong khuấy động. Ngoài sự suy đoán của chú quỷ, hổ trảo ảnh đánh tan ảnh của chú quỷ mà vồ mạnh vào quỷ thể của hắn, khiến cho hắn văng khỏi lưng của linh thú hổ xám. Chưa dừng lại ở đó, ẩn theo sau hổ trảo ảnh bất ngờ một đao ảnh mạnh mẽ chém thêm vào quỷ thể của chú quỷ, khiến cho hắn trọng thương, miệng phun ra một luồng quỷ huyết màu đen ngã hẳn xuống đất. Chớp thời cơ, chú quỷ Trưng Đại Hổ đã bị trọng thương, cả mười liền tung ra một đạo bùa thu hắn vào bên trong. Còn linh thú hổ xám cũng bị đánh cho gầm lên một tiếng vang trời đau đớn rồi tan biến. Bên chú quỷ Trưng Tiểu Tuấn kết cục cũng tương tự, Hiếu Nghĩa cũng tung ra một đạo bùa thu hắn vào bên trong rồi đưa cho cậu mười. Còn linh thú hắc mã cũng hưởng chọn một đôi ảnh của địa hỏa giao long tử rồi tan biến. Trở lại với cuộc chiến của đại sư huynh và hai đại chú quỷ, khoảng một thời gian trước, Sự xuất hiện bất ngờ của Hiếu Nghĩa và Địa Hòa Giao Long Tử khiến cho cục diện cuộc chiến của đại sư huynh và hai đại chú quỷ đã có sự thay đổi ngoài ý muốn của hai đại chú quỷ. Hai đại chú quỷ vẻ mặt tức giận quát: "Ôn con, mày từ đâu ra? Lại dám đến đây phá đám đại sự của bổn đại chúa. Muốn tìm cái chết thì bổn đại chúa cho mày và con rắn của mày toại nguyện." Dứt lời, Dương Bá Lâm phóng thích ra quỷ lực cường đại, bức cho đại sư huynh phải lùi về phía sau vài mét mới cưỡng lại được. Trương Bá Lòng vùng kiếm chém mạnh về phía của Hiếu Nghĩa và Địa Hòa Giao Long Tử, tạo ra một kiếm mạnh khổng lồ kéo theo cuồng phong bổ về phía Hiếu Nghĩa và Giao Long Tử. Thấy thế tấn công của Trương Bá Lòng cường đại, Hiếu Nghĩa không dám khinh suất, liền tập trung linh lực tạo ra một đại hòa cầu giữa hai tay. Đại Hòa Giao Long Tử cũng đồng thời há miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, tựa như là tiểu thái dương đỏ rực, bốc cháy hừng hực, sáng bừng cả một vùng, phun mạnh về phía của Trương Bá Lâm. Trương Thái An cũng chẳng để đại sư huynh đứng lên, hắn vùng thành rào kiếm ra, chém một kiếm mạnh khổng lồ cường đại về phía ảnh tướng Bạch Hồ và sư huynh. Bạch Hồ vung hai chân trước đánh ra hai hồi chào ảnh khổng lồ chống lại thế tấn công của Trương Thái An. Đại sư huynh cũng đánh ra Phật ấn ảnh tướng về phía của hắn. Một loạt vụ chấn động linh lực nổ ra khiến cho trời đất rung chuyển, cuồng phong quấy động dữ dội. Cả hai bên đều vận ra linh lực hình thành các lớp phòng chắn hộ cho bản thân mình, tránh khỏi những thương tổn do vụ chấn động linh lực của cuộc tấn công gây ra. Thế chưa thể đánh bại được nhóm đại sư huynh, hai đại chú quỷ tức giận phóng ra quỷ lực càng thêm mạnh mẽ. Hai đại chú quỷ vung thanh trường kiếm lên cao, miệng niệm kiếm quyết, hội tụ quỷ khí cùng âm khí xung quanh vào thanh kiếm, đồng thời truyền quỷ lực trên thân vào thanh kiếm, khiến cho linh lực trên thanh kiếm tăng lên đột biến, tỏa ra một làn khói lam quang mạnh mẽ xen lẫn với lẻ hắc quang kỳ dị. Hai đại chú quỷ chém mạnh thanh kiếm về đại sư huynh và Hiếu Nghĩa. Từ linh khí của hai thanh trường kiếm tạo ra hai ảnh tướng thần thú khổng lồ, tỏa ra uy lực vô cùng cường đại. Nhát chém của Trương Thái An triệu ra phân thân của một con dao long màu tím dài hơn 2 mét, há to mồm ngâm vang tấn công về phía sư huynh và ảnh tướng Bạch Hồ. Còn nhát chém của Trương Bá Long thì triệu ra phân thân của một con dao long tử màu tím, thân dài gần 20 mét, há to mồm ngâm vang, mạnh mẽ lao về Hiếu Nghĩa và Địa Hòa Giao Long Tử. Ảnh tướng Bạch Hồ vốn là một thân phân của Bạch Hồ Sơn Vương đã đạt đến hàng Linh Hồ Thiên Tướng ở cõi trời. So với hàng Thiên Long thì thấp hơn một bậc, nhưng so với hàng Thần Thú, Linh Thú nơi dương gian thì đã là một sự khác biệt lớn về sức mạnh. Dù phân thân Bạch Hồ này chỉ là một chiếc lông của Bạch Hồ Sơn Vương biến hóa ra, thì vẫn mang 1% sức mạnh của Bạch Hồ Sơn Vương. Ảnh tướng Bạch Hồ gầm lên một tiếng, thần âm uy vũ vang vọng chấn động cả trời đất, đánh thẳng về phía ảnh tướng Giao Long đang bay đến. Giao Long ảnh tướng nếu xét về cấp độ thì thấp hơn Bạch Hồ Sơn Vương, nhưng lại là một phân thân được triệu ra từ chính chiếc răng nanh của Giao Long, cho nên sức mạnh của nó cũng phải chiếm đến 1/10 sức mạnh của hàng Giao Long. Bởi vậy cho nên sự chênh lệch của hai phân thân được triệu ra không quá khác biệt. Giao Long cũng há to long khẩu, ngầm lên một tiếng chấn động thiên địa. Hai thứ thần âm va chạm vào nhau, tạo ra một vụ chấn động linh lực mạnh mẽ, bức lùi ảnh tướng của cả hai bên về đằng sau. Ảnh tướng Giao Long lại triệu ra lôi đình đánh thẳng xuống ảnh tướng Bạch Hồ. Không chịu thua, Bạch Hồ phi thần tránh né, rồi vung hai chân trước mà vỗ mạnh về phía Giao Long, tạo ra hai hồ chào ảnh cầm đồ đánh về phía Giao Long. Vì đang tập trung linh lực điều khiển giao lôi, cho nên Giao Long không kịp tránh né mà lãnh tròn hai hồi chào khổng lồ, khiến cho nó đầu đớn ngâm vang lên một tiếng rồi tan biến. Lôi vân được Giao Long tạo ra cũng theo đó mà tan biến. Cuộc chiến của Hiếu Nghĩa với Trương Bá Long cũng ác liệt không kém. Tuy Địa Hòa Giao Long Tử chỉ là một đột phá cấp bậc hóa thành Giao Long Tử, nhưng lại là chân thân. Nếu so với ảnh tướng Giao Long Tử được triệu hồi ra từ thanh Giao Long Tử kiếm, được chế luyện từ chiếc răng nanh của Giao Long Tử, thì chỉ có sức mạnh bằng 1/10 của chân thân, thì Địa Hòa Giao Long Tử có phần mạnh mẽ hơn. Ảnh tướng Giao Long Tử ngâm lên thần âm về phía của địa hỏa Giao Long Tử, nhưng lại bị thần âm của địa hỏa Giao Long Tử phát ra chấn cho tan biến. Bản thân của ảnh tướng Giao Long cũng bị bức lùi về đằng sau. Không dừng lại ở đó, ảnh tướng Giao Long Tử há to miệng tập trung linh lực phun ra một đại hỏa cầu về phía của địa hỏa Giao Long Tử. Địa hỏa Giao Long Tử nhìn thấy hỏa cầu như gặp được đối thủ, ánh mắt hứng thú muốn so chiêu rực sáng lên. Địa hỏa há miệng tập trung linh lực tạo ra một địa hỏa cầu rực sáng như là tiểu thái dương phun thẳng về phía đại hỏa cầu của ảnh tướng Giao Long Tử. Hai đại hỏa cầu mang theo linh lực mạnh mẽ va chạm vào nhau, phát ra một vụ chấn động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Địa hỏa Giao Long Tử lùi nhẹ về đằng sau một quãng, nhưng nhờ kịp tạo ra màng chắn linh lực nên không hề bị thương chút nào. Còn ảnh tướng Giao Long Tử thì bị bức lùi về đằng sau. Một quãng dài thân đất được chịu thương tổn nên linh lực đã suy giảm, ánh sáng trên thần phát ra đã yếu đi. Chớp lấy thời cơ, địa hỏa Giao Long Tử tập trung thần lực trên thân, há to miệng tạo ra một đại hỏa cầu to lớn gấp mấy lần so với đại hỏa cầu vừa rồi, phun mạnh về phía ảnh tướng Giao Long Tử. Ánh sáng mạnh mẽ cùng uy lực cường đại khiến cho ảnh tướng Giao Long chỉ vừa mới kịp tạo ra đại hỏa cầu nhòng chống lại phun ra, thì đã bị đại hỏa cầu của địa hỏa Giao Long Tử nuốt trọn. Còn ảnh tướng Giao Long Tử thì cũng bị đánh cho tan biến. Chưa dừng lại ở đó, đại hỏa cầu ấy còn tiếp tục đánh về Trương Bá Long, khiến cho hắn ta vừa bất ngờ vừa tức giận, dùng thanh Giao Long Tử kiếm chắn phía trước để cản lại đại hỏa cầu. Thế nhưng từ trên đầu của hắn lại có hai tiểu hỏa cầu bất ngờ đánh xuống, ấy là hai tiểu hỏa cầu của Hiếu Nghĩa đánh ra. Bị dồn vào thế bí, Trương Bá Long đành tự hóa giải phong ấn, phóng thích ra những linh lực thực sự của cấp độ đại chú quỷ. Hắn phát ra hắc quang cường đại, từ trong hắc quang ấy thân của hắn đã hóa thành một quỷ tướng dữ tợn khổng lồ, thân cao 30 mét, 10 đầu ngón tay móng vuốt dài sắc nhọn đen bóng, miệng mọc đầy răng nanh, hai tay dài nhọn, ánh mắt đỏ rực sáng lên như hai cục than hầm, trên đầu là một cặp sừng to dài. Toàn thân của hắn tỏa ra quỷ khí như những ngọn âm hỏa bao phủ quanh thân. Thân của hắn mặc một bộ chiến giáp đen bóng, khoác trên vai là một chiếc phi phong màu đen dài cho đến tận gót chân, đang bay phập phồng trong những luồng âm phong. Trong dáng vẻ của hắn vô cùng dữ tợn và uy vũ, toát ra khí thế của bậc vua chúa chốn quỷ giới, khiến cho đối phương nhìn thấy phải khiếp sợ cúi đầu. Hiểu Nghĩa có chút kinh ngạc vì lần đầu tiên được nhìn thấy chân thân của một đại chú quỷ. Cũng may là địa hỏa Giao Long Tử âm thầm truyền âm, cho nên nhắc nhở Hiếu Nghĩa đã chấn tĩnh trở lại. Hai tiểu hỏa cầu của Hiếu Nghĩa đánh ra bị quỷ trào của Trương Bá Long một tay đánh mất, còn đại hỏa cầu của đại hỏa Giao Long Tử thì cũng bị Trương Bá Long rút ra thành giãn bổn mạng pháp khí của hắn bổ làm đôi rồi tan biến. Quả thần Trương Bá Long đất trạng thái hiện ra nguyên thần, phóng thích ra sức mạnh của một đại chú quỷ trở nên mạnh mẽ gấp nhiều lần so với trước. Điều này cũng cho thấy cuộc chiến đích thực bây giờ mới bắt đầu. Trương Bá Long vùng cao thành Giao Long Tử kiếm bổn mệnh pháp khí của hắn, miệng niệm kiếm quyết, âm khí quỷ khí khắp nơi quy tụ vào thanh kiếm. Xung quanh thanh kiếm tỏa ra hắc quang, quỷ khí cuộn tròn quanh thanh kiếm kéo theo cuồng phong nổi lên. Trương Bá Long lúc này hét lớn: "Hắc Giao Long Tử, nghe ta triệu hồi mau hiện thân!" Vừa dứt câu, từ bức tượng linh thú ở khu huyệt mộ thôn Đông, một luồng hắc quang mạnh mẽ bay thẳng về phía của Trương Bá Long, xoay tròn như là một luồng long lốc, rồi hóa thành một thân Giao Long Tử màu đen, thân dài gần 30 mét, hoàn toàn bao phủ bởi một lớp vảy rồng đen bóng. Trên đỉnh đầu là một chiếc sừng lân màu dài, nó há miệng ngầm lên một tiếng vang trời, dũng mãnh lao về phía của địa hỏa Giao Long Tử như thị uy. So với linh lực tỏa ra từ hình thể của nó, quả thần to dài mạnh mẽ hơn so với đại hỏa Giao Long Tử. Bị lòng âm bức cho lùi về đằng sau, địa hỏa Giao Long Tử không cam, há to miệng tạo ra một quả địa cầu phun về hắc Giao Long Tử. Hiểu Nghĩa cũng vận linh lực, vận chuyển hai tay theo thế âm dương thái cực đồ tạo ra một đại hòa cầu âm dương, đánh mạnh về thân hình khổng lồ của Trương Bá Long. Thế hòa cầu của địa hòa giao long tử đã đánh đến, hăng giao long tỏ vẻ khinh miệt, há to long khẩu quy tụ linh lực tạo thành một đại hòa cầu còn to lớn mạnh mẽ hơn cả hòa cầu của địa hòa giao long tử. Đại hòa cầu âm dương của Hiếu Nghĩa bị Trương Bá Long vùng lên một nhát giản, chém ra giản ảnh khổng lồ, bổ nát hai đại hòa cầu âm dương của Hiếu Nghĩa. Giản ảnh ấy tiếp tục bổ mạnh về Hiếu Nghĩa. Hiếu Nghĩa vội vàng vận dụng linh lực tạo ra lớp màng chắn, nhưng sự chênh lệch giữa một âm dương hòa thần trung kỳ chỉ tương đương cấp độ chú quỷ trung kỳ như cậu, không thể nào sánh đường với đại chú quỷ trung kỳ như Trương Bá Long. Lớp màng phòng hộ của Hiếu Nghĩa bị giản ảnh của Trương Bá Long đánh cho vỡ nát. Hiếu Nghĩa bị giản ảnh đánh văng về đằng sau, thét lên một tiếng hự, miệng phun ra một thần huyết, nét mặt hiện lên vẻ đau đớn, linh lực trên thân cũng suy giảm đi nhiều. Còn địa hòa giao long tử kết quả cũng không khá hơn. Địa hòa cầu của hắc giao long tử đánh tan đại hòa cầu của địa hòa giao long tử, rồi lao thẳng về phía của địa hòa giao long tử. Quá khẩn cấp, địa hòa giao long tử chỉ kịp vận thần lực bao bọc lấy thân. Thế nhưng đại hòa cầu ấy lại quá mạnh mẽ, đã đánh văng địa hòa giao long tử về sau một khoảng. Địa hòa giao long tử dáng vẻ đau đớn ngâm lên một tiếng dài, thần khí trên thân đã suy yếu, chứng tỏ địa hòa giao long tử đã bị thương công nhẹ. Đang chiến đấu với Trường Thế An thì thấy Hiếu Nghĩa và địa hòa giao long tử đang gặp nguy hiểm, đại sư huynh liền âm thầm truyền lệnh cho thân phận của Bạch Hồ Sơn Vương mau đến giúp cho Hiếu Nghĩa và địa hòa giao long tử. Còn đại sư huynh thì cố gắng hết sức để né đòn tấn công của Trương Thế An. Thấy Hiếu Nghĩa và địa hòa giao long tử đã bị đánh cho trọng thương, Trường Bá Long lại vận chuyển quyền lực trên thân chuyển đến thành kiếm mà chém ra một trường ảnh còn mạnh mẽ hơn lần trước. Mục đích của hắn là muốn hạ sát chiêu, nghĩa là ngay trong một nhát kiếm này, hắc giao long tử cũng vận dụng linh lực tung ra một hỏa cầu mạnh mẽ hơn lúc trước về phía của địa hòa giao long tử, với mục đích như là Trương Bá Long. Thế kiếm ảnh đang mạnh mẽ chém đến, Hiếu Nghĩa vội vàng trấn tĩnh vận chuyển linh lực toàn thân, vừa hình thành màng phòng hộ linh lực quanh thân, vừa niệm chú ngữ, hai tay luân chuyển theo âm dương thái cực đồ hình giữa hai tay, tạo nên hai hỏa cầu khác nhau xoay tròn. Từ tay trái một dương hỏa cầu màu đỏ rực cháy mạnh mẽ đừng hình thành, bên tay phải là một hắc hỏa cầu rực cháy mạnh mẽ. Hai hỏa cầu ấy theo tiết luân chuyển của hai tay mà dần hòa quyện vào nhau, tạo thành một hỏa cầu quái dị màu tím bốc cháy hừng hực. Hiểu Nghĩa ánh mắt nghiêm túc đưa hai tay đẩy mạnh hỏa cầu về phía của kiếm ảnh đang chém tới phía mình. Đồng thời lúc đó địa hòa giao long tử cũng đã vận dụng linh lực lớp phòng hộ, há to miệng, tổ thần khí tạo ra địa hòa, còn to gấp 3 lần lúc trước, phun về phía của đại hòa cầu hắc giao long tử. Các chiêu thức mang theo vô cùng mạnh mẽ, va chạm vào nhau, hai vụ xung đột linh lực long trời lở đất vung ra. Trường Bá Long và hắc giao long tử đã vận dụng quỷ lực tạo ra màng phòng hộ nên chỉ bị đẩy lùi về đằng sau một quãng dài, chứ không hề có bị thương. Còn bên Hiếu Nghĩa và địa hòa giao long tử trước vô chấn động lan tỏa, thì đột nhiên có một bóng ảnh khổng lồ mang theo thần lực mạnh mẽ lao vụn như một vệt sáng chắn trước cả hai người, nên cả hai đã kịp thời thoát khỏi vụ chấn động linh lực vô cùng mạnh mẽ này. Khói bụi mù mịt bay tản đi, bây giờ Hiếu Nghĩa mới dần nhận ra bóng ảnh vừa lao đến cứu mình và địa hòa giao long tử là ai. Bạch Hồ Sơn Vương hộ pháp thần là ngài ư? Hộ thần khổng lồ ấy không có phản ứng, nhưng chuyển đến tâm thức của Hiếu Nghĩa là một thanh âm trầm bỗng nhiên uy nghiêm. Ta chỉ là một phân thân của Bạch Hồ Sơn Vương hộ pháp thần, từ một chiếc lông mao của ngài, không phải là bản thể chân thực. Hiếu Nghĩa còn xin tạ ngài đã kịp thời cứu giúp. Không cần khách sáo, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của người triệu hồi là đại sư huynh của ngươi, đến để bảo vệ hai ngươi mà thôi. Được sự trợ giúp của thân Bạch Hồ Sơn Vương, cuối cùng thì Hiếu Nghĩa và địa hòa giao long tử cũng đã thành công đánh bại được đại chú quỷ Trương Bá Long và bổn mệnh linh thú của hắn. Chấp lấy thời cơ, Hiếu Nghĩa vung ra một đạo bùa màu vàng thu hắn vào bên trong. Phía bên trong, đại sư huynh đã phải trần vần chống đỡ với thế tấn công mạnh mẽ của đại chúa quỷ Trương Thế An. Trên thân của đại sư huynh xuất hiện không ít vết thương. Thấy đại sư huynh đã bị trọng thương, tốc độ tránh né cũng đã chậm lại. Trương Thế An đắc chí cười nhếch mép, tụ quỷ lừng vào thanh trường kiếm chém xa. Một kiếm ảnh khổng lồ về phía của đại sư huynh với uy lực mạnh mẽ. Đại sư huynh tùy linh đựng đã bị suy yếu, lại thấy đối phương đã cố tình vượt mình, cho nên thần mang trọng thương, linh lực suy yếu rồi mới ra đòn mạnh mẽ nhằm kết liễu mình. Nhưng sắc mặt của sư huynh vẫn điềm nhiên, không tỏ ra vẻ sợ. Sư huynh vung ra hai đạo bùa tạo thành màng phòng hộ quanh thân, tay còn lại đánh ra một đại phật ấn đối kháng lại kiếm ảnh của Trương Thế An. Kiếm ảnh của Thế An mạnh mẽ chém nát ảnh tướng phật ấn của đại sư huynh, rồi tiếp tục lao về phía của sư huynh. Đại sư huynh đành nhập hai tay lại trước ngực, bắt ấn thành kim căng thủ ấn, dồn hết linh lực còn lại vào lớp phòng hộ. Tưởng chừng đại sư huynh lần này không chết cũng sắp bị trọng thương gục ngã trưng kiếm ảnh của Thái An. Thế nhưng từ phía trận chiến của Hiếu Nghĩa, có bóng ảnh lao nhanh để chắn trước đại sư huynh. Bóng ảnh to lớn mạnh mẽ nhất đánh ra hai hồi chào ảnh khổng lồ về phía kiếm ảnh và Trương Thái An. Hai bóng ảnh còn lại cũng đánh ra đại hòa cầu về phía Trương Thái An, khiến hắn bất ngờ trở tay không kịp, đành tự thân phá giải phong ấn linh lực, hóa thành bản thể một đại chú quỷ khổng lồ cao gần 40 mét. Đỉnh đầu mọc hai chiếc sừng trâu khổng lồ dài gần 3 mét, cầm quỷ nhãn to tròn đỏ rực. 10 đầu ngón tay mọc ra 10 móng vuốt dài sắc nhọn, trên thân mặc một bộ chiến giáp đen bóng rất chắc chắn, khoác trên vai là một chiếc áo choàng màu đen dài đến tận gót chân đang bay trong quỷ khí. Mái tóc đen dài phất phơ trong âm phong. Thanh kiếm trên tay cũng hóa ra khổng lồ tương thích với lại dáng vẻ hiện tại của hắn. Toàn thân của hắn bốc ra quỷ khí màu đen mạnh mẽ, bốc cháy phập phồng như âm hỏa. Hắn vùng kiếm trước mặt đỡ lấy hồi chào ảnh, tay còn lại vung ra đánh nát hỏa cầu của địa hỏa giao long tử. Thế nhưng hắn vẫn bị đại hỏa cầu của Hiếu Nghĩa đánh cho thụt lùi về đằng sau. Thế nhưng có lẽ hắn không bị trọng thương vì đã được lớp quỷ như hắc hỏa quanh thân bảo vệ. Trương Thái An vẻ mặt tức giận, toàn thân quỷ khí tỏa ra mạnh mẽ vô cùng. Ở phong đổi lên cuồn cuộn, hắn vùng thành trường kiếm lên cao, vận chuyển quỷ khí trên thân truyền vào thanh thần kiếm ấy, khiến cho nó phát ra một luồng lam quang mạnh mẽ quanh thân kiếm. Đồng thời miệng của hắn thầm niệm chú ngữ gì đó. Từ thanh kiếm, một luồng tử quang bay vụt lên trời tạo thành một luồng xoáy, rồi hóa thành một con dao long màu tím, thân dài hơn 30 mét. Ngẩng cao đầu, ngầm vàng lòng ầm khiến cho hắc vân quần tụ trên bầu trời. Thế vậy, Hiếu Nghĩa lấy trên thân ra một viên linh đan định đưa cho sư huynh đút vào để trị thương thế và khí lực trên thân nhằm đối phó với đại chú quỷ Trương Thái An. Thế nhưng sư xua tay rồi nói: "Sư đệ hãy mang theo viên linh đan ấy cho lục sư đệ, để lúc ấy giúp đệ ấy đối phó với hai chú quỷ. Bởi đạo hành của đệ ấy mới chỉ là cấp độ hạ sư thượng kỳ, thì không thể nào đối phó được với hai chú quỷ đã đạt cấp độ chú quỷ trung kỳ được đâu. Đệ ấy cầm cự đến bây giờ đã là giỏi rồi. Nhìn đệ và địa hòa giao long tử mau đến giúp đệ ấy đi. Chuyện ở đây để ta và phân thân của Bạch Hồ Sơn Vương đối phó." Hiếu Nghĩa nghe vậy kính cẩn chắp tay đáp: "Tuân lệnh đại sư huynh." Dứt lời, Hiếu Nghĩa phi thần lên đại hỏa giao long tử rồi bay vút đi hỗ trợ cho Minh Phương. Hiếu Nghĩa và điều hòa xà đã rời đi. Giờ trận đấu của đại sư huynh còn hay đấu hai. Địa giao long tử vận thần lực trên thân triệu ra đao phong, lòng lốc ảo ạt tấn công về phía Bạch Hồ Sơn Vương. Còn đại chú quỷ thì vung thanh trường kiếm chém ra kiếm mạnh về phía của đại sư huynh. Đại sư huynh ngầm ầm truyền lệnh cho phân thân Bạch Hồ Sơn Vương: "Ngài hãy giúp ta đối phó với thân phần của Giao Long, còn ta sẽ cố gắng cầm cự với đại chú quỷ. Mong ngài sớm đánh bại từ Giao Long ấy để hai ta có thể hợp lực đánh bại đại chú quỷ." Phân thân của Bạch Hồ Sơn Vương cũng truyền âm đáp: "Được." Bạch Hồ Sơn Vương đánh ra hàng loạt hồi chào phá nát đao phong, đánh tàn lầm lấp đồng thời dùng hồ thần nhãn bắn ra hai luồng kim quang về phía Tử Giao Long đang tập trung điều khiển đao phong, lòng lốc tấn công Bạch Hồ Sơn Vương. Thế hai luồng kim quang thần nhãn bắn đến, Tử Giao Long cũng bắn ra hai luồng long nhãn thần màu tím, nhưng uy lực chẳng bằng nên bị đánh tan. Hai luồng kim quang hồ thần nhãn ấy tuy bị suy yếu nhưng vẫn bắn thẳng về phía Tử Giao Long, khiến cho nó chỉ kịp lắc đầu tránh né, nhưng vẫn bị hai luồng thần nhãn bắn thẳng vào thân. Thần văng về phía sau một khoảng mới khựng lại được. Đạo phong lòng lốc theo đó cũng dừng lại và dần tan biến, hắc vân cũng dần tàn đi. Tử Giao Long tức giận hóa tan long khẩu phát ra long thần âm đánh về phía của Bạch Hồ Sơn Vương. Nhưng Bạch Hồ Sơn Vương vẫn bình tĩnh há ra hồ gầm, vang lên một tiếng hồ thần âm đánh tan long thần âm. Đã thế còn khiến cho Giao Long tím thêm một lần nữa bị đả thương, miệng trào long huyết, toàn thân run rẩy. Sự phẫn nộ của Giao Long tím càng thêm dâng cao, nó bỗng phát ra thần khí cường đại, ngẩng cao đầu ngâm vang lên. Lôi vân kéo đến quần tụ đầy trời, ẩn trong các đám hắc vân là những luồng xung điện khổng lồ đang chớp giật như những con Giao Long đang uốn lượn trong những đám hắc vân ấy. Đôi mắt của Tử Giao Long rực sáng nhìn chừng chừng về phía của Bạch Hồ Sơn Vương. Nó vùng hai chiếc râu rồng của hai chiếc luồng điện chạy dòng vào nhau, vẫy mạnh về phía của Bạch Hồ Sơn Vương. Ngay tức khắc, từ trên những đám lôi vân đánh xuống phía Bạch Hồ Sơn Vương, một luồng giao lôi khổng lồ vô cùng khủng khiếp. Nhanh như chớp, Bạch Hồ Sơn Vương liền phi thân né tránh luồng giao lôi, đồng thời vung đôi quất mạnh về phía của Giao Long. Chiếc đuôi ấy quất ra liền tạo thành một đuôi ảnh tựa như là chiếc roi đánh về phía của Giao Long tím. Bị đánh bất ngờ lại đang phải tập trung điều khiển giao lôi đánh xuống Bạch Hồ, nên Tử Giao Long không kịp tránh né mà lãnh trọn đuôi ảnh của Bạch Hồ Sơn Vương bị văng ngược về đằng sau. Long khẩu trào huyết không để Tử Giao Long kịp trở mình, Bạch Hồ lại vồ ra hai hổ trào ảnh khổng lồ vô cùng mạnh mẽ về phía của Tử Giao Long, khiến cho nó đầu đớn ngâm vang phun trào long huyết. Bạch Hồ lại dùng thần nhãn bắn ra hai luồng kim quang vào đầu của Tử Giao Long. Đòn ánh chí mạng này khiến phân thân của Tử Giao Long mờ nhạt dần, rồi hóa thành những luồng tử khí thoát ra khỏi phân thân của Giao Long đang quằn quại trên mặt đất. Trước thời cơ, Bạch Hồ Sơn Vương há to hổ khẩu hút phân thân và những luồng tử khí của phân thân trong bụng. Đánh bại được phân thân của Tử Giao Long, Bạch Hồ Sơn Vương liền trở lại hỗ trợ cho đại sư huynh thu phục tên Trương Thế An. Trở lại cuộc đấu giữa đại sư huynh và Thế An, Trương Thế An vùng cào thanh Giao Long kiếm chém ra một kiếm mạnh khổng lồ về phía của đại sư huynh. Nhận thức được sự chênh lệch về đạo hạnh, đại sư huynh lấy ra ngay hộ đạo thân phù tung lên cao, tay liền kết thủ ấn miệng niệm nhanh chú ngữ. Ngay tức khắc, ngay lớp phòng hộ đã được hình thành. Kiếm mạnh của chú quỷ chém vào với uy lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ khiến cho lớp màng phòng hộ bên ngoài rung chuyển. Lớp phòng hộ bên trong thì dường như không hề bị ảnh hưởng. Thế vậy, Trương Thế An lại hồi âm quỷ khí vào thanh Giao Long, chém ra kiếm mạnh khổng lồ có phần mạnh mẽ hơn trước. Quả thật lần này có hiệu quả hơn. Lớp màng phòng hộ bên ngoài của đại sư huynh rung lên dữ dội như muốn vỡ nát. Thế nhưng mà sư huynh vẫn cố tăng cao linh lực được chuyển vào lớp màng bảo hộ bên ngoài, nên đã nhanh chóng khôi phục được sự ổn định của lớp màng đó. Thế An lại một lần nữa vung thanh giao tử kiếm lên cao, hội tụ âm khí cùng quỷ khí vào rồi chém ra kiếm mạnh. Không chỉ vậy, đại chúa quỷ Trương Thế An còn vung cánh tay, đánh ra một quỷ trào ảnh khổng lồ về phía màng phòng hộ của đại sư huynh. Bị hai đoàn thiết cường đại đó cùng nhau công kích, đại sư huynh cảm nhận được nguy hiểm cận kề, vội giảm linh lực dùng để duy trì màng phòng hộ bên trong, tập trung phần lớn linh lực cho màng phòng hộ bên ngoài. Hai đòn đánh của Thế An mạnh mẽ liên tục công kích vào lớp màng phòng hộ bên ngoài, tạo ra một vụ chấn động linh lực cường đại. Tuy đã được đại sư huynh tập trung linh lực vào màng phòng hộ bên ngoài, nhưng không thể chống lại chịu nổi sự công kích liên tục của hai đòn công kích vô cường đại đó của Thái An. Màng phòng hộ rung chuyển dữ dội, tại vị trí bị tấn công đã xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện. Thế ăn thấy vậy thì há miệng to. Rồi thêm một lần nữa hắn tung ra hai đòn công kích vào màng phòng hộ của đại sư huynh như lần trước. Kiếm ảnh chém mạnh vào màng phòng hộ ngay vị trí đất công kích lần trước, khiến cho màng phòng hộ bị rung lên dữ dội. Các vết thương rạn nứt cống to lên và mở dần rộng ra khắp màng phòng hộ. Chịu thêm quỷ trào ảnh tiếp tục công kích, màng phòng hộ ngoài cùng cũng không còn chống chịu nổi, cho nên vỡ tan tành rồi biến tan đi. Đạo bùa kích hoạt màng phòng hộ đó cũng tự bốc cháy và tan biến vào trong hư không. Đại sư huynh tuy vẫn còn lớp màng phòng hộ bên trong bảo hộ, nhưng vì đã vận dụng quá nhiều linh lực cho việc duy trì màng phòng hộ nên đã suy giảm linh lực khá nhiều. Toàn thân của đại sư huynh như muốn rung lên sau đợt công kích vừa rồi của đại chúa quỷ Thường Trái An. Nhận rõ sự suy yếu của đại sư huynh, Trương Thái An quyết định tung ra một đòn quyết định để chấm dứt cuộc chiến này. Hắn một tay vươn cao thành kiếm, tay trái thì lại mở rộng quỷ trào giữa 10 đầu ngón tay sắc nhọn âm khí, cộng với quỷ khí liên tục hội tụ vào xoay tròn, dần hình thành lên một hắc cầu quỷ dị, tỏa ra linh lực vô cùng cường đại. Linh lực ấy còn mạnh mẽ hơn cả quỷ trào khổng lồ, nhưng thời gian để mà tạo ra quỷ ấy cần lại tiêu tốn quá nhiều, cho nên không linh hoạt, lại cần tiêu tốn nhiều quỷ lực của đại chúa quỷ. Cũng vì vậy mà chiêu thức này chỉ thích hợp sử dụng khi đối phương đã suy yếu trầm trọng và đang ở thế bị động thì tấn công mới hiệu quả. Kiếm ảnh mạnh mẽ chém đến màng phòng hộ. Đại sư huynh hai chân như muốn khuỵu xuống, sắc mặt cũng đã chuyển sang nét khổ sở chống chịu. Màng phòng hộ run lên mạnh mẽ và hình thành những vết rạn nứt. Ngay sau đó một hắc cầu khổng lồ có đường kính ước chừng còn dài gần 3 mét tỏa ra quỷ khí vô cùng mạnh mẽ, kéo theo đại kình phong lao nhanh như một thiên thạch đang rơi xuống về phía của đại sư huynh. Với cường đại quyền lực ấy, e rằng lần này không có lớp màng phòng hộ sẽ bị đánh cho tan nát, mà ngay cả đại sư huynh cũng không toàn mạng. Ngay trong lúc này, từ đầu có hai hồi trào ảnh khổng lồ đánh đến, làm lệch vĩ đạo của hai đại quỷ cầu ấy, thế nhưng mà vẫn tạo ra vô chấn động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Lớp màng phòng hộ đã không còn chịu đựng nổi dư chấn của vụ nổ linh lực ấy, cho nên vỡ nát rồi tan biến. Đạo bùa phòng hộ ấy cũng bốc cháy rồi tan biến vào hư không. Đại sư huynh miệng trào ra tinh huyết vì bị văng đi khá xa. Cơ mày có một bóng ảnh màu trắng khổng lồ lao nhanh vào như một vệt sáng đến đỡ lấy sư huynh. Quỷ cầu kia không tan biến mà dường như vẫn chịu đựng điều khiển của Trương Thái An, cho nên nó chuyển hướng bay về phía của đại sư huynh và tiếp tục công kích. Được bóng ảnh khổng lồ đỡ lấy, đại sư huynh dần trấn tĩnh lại. Nhìn lại thì mới thấy mình đang nằm trên lưng của Bạch Hổ Sơn Vương phân thân. Hóa ra là ngài đã nhanh chóng đánh bại Đường Giao Tử Long, rồi ngài tức khắc bay đến hỗ trợ đại sư huynh đấu với đại chúa quỷ Trương Thái An. Vừa đúng lúc hắn ta tung ra quỷ cầu về phía của đại sư huynh, Bạch Hổ Sơn Vương vì sợ không kịp cho nên đã từ xa đánh ra hai hồ trào khổng lồ về phía của đại quỷ cầu để chặn lại, bằng không cũng có thể làm lệch vĩ đạo bay của đại quỷ cầu ấy, cứu được đại sư huynh. Đại sư huynh cất giọng uy nhận rồi nói: cảm ơn ngài đã kịp thời đến cứu chúng tôi. Bạch Hổ Sơn Vương truyền âm đáp: không cần phải cảm ơn, đây là điều ta nên làm. Thế đại quỷ cầu lao nhanh về phía của Bạch Hổ Sơn Vương phân thân. Đại sư huynh nói: đại quỷ cầu ấy thật quỷ dị, mong là nó theo quỷ lực quá cường đại, tôi cảm nhận nó như một món pháp khí của Trương Thái An hơn là một chiêu thức đánh bại ra bình thường. Ngài nhất định phải cẩn thận với đại quỷ cầu ấy. Bạch Hổ Sơn Vương hát to hổ khẩu gầm vang lên, hổ thần âm đánh về phía của đại quỷ cầu. Thế nhưng hổ thần âm ấy chỉ làm cho nó bị đánh lệch hướng và văng về sau, suy yếu nhỏ lại đôi chút chứ không hề bị tan biến. Một lát sau nó lại tự động hấp thụ vào âm khí, rồi sau đó lại hồi phục lại kích cỡ, tiếp tục công kích về phía của đại sư huynh. Bạch Hổ lại tung ra hổ trào ảnh về phía của đại quỷ đầu, nhưng cũng làm cho nó văng ra nhỏ lại đôi chút, sau đó lại hấp thụ lại quỷ âm khí, rồi hồi phục kích cỡ và tiếp tục lao nhanh về công kích đại sư huynh. Cứ như vậy, Bạch Hồ Sơn Vương trong một khoảng thời gian vẫn chưa có nơi nào đánh tan nát được đại quỷ cầu quái dị ấy. Đại sư huynh tranh thủ thời gian Bạch Hồ Sơn Vương phần thân đang đối phó với đại quỷ cầu quỷ dị ấy để mà toàn thiện hấp thụ thiên địa linh khí, phôi phục dần thương thế và linh lực của bản thân. Sự định cùng với đối Bạch Hồ Sơn Vương đối phó với đại Trương Thái An sau khi khôi phục phần nào thương thế và đạo lực. Thế đại quỷ cầu công kích mãi không gạt được Bạch Hồ Sơn Vương, Trương Thái An cố ý điều khiển đại quỷ cầu công kích trước. Liền sau đó vùng thành rào lòng kiếm chém thiên kiếm ảnh, dùng chiêu trùng kích kiến cho Bạch Hồ Sơn Vương không kịp chống đỡ mà chịu thất bại. Đại quỷ cầu công kích đến Bạch Hồ Sơn Vương lại tung ra hồi trảo khổng lồ chống đỡ. Đại quỷ cầu vừa văng ra thì ngay sau đó bất ngờ là một quang kiếm ảnh khổng lồ mạnh mẽ chém đến. Có bất ngờ Bạch Hồ Sơn Vương chỉ kịp vung ra hồ trảo chống đỡ. Kiếm ảnh bất ngờ bị đao ảnh khổng lồ chém cho vỡ nát. Đại quỷ cầu lao đến Bạch Hồ Sơn Vương cũng đã bị hai đại hỏa cầu từ đâu bay đến như hai viên đại pháo đánh cho văng đi xa, cứu nguy Bạch Hồ Sơn Vương khỏi một màn thua. Ngay sau đó bà bóng ảnh lao đến đứng chắn bà tiền của Bạch Hồ Sơn Vương. Bên các người đã xong rồi chứ? Bạch Hồ Sơn Vương chuyển âm nói. Minh Phương cười đáp. Vâng, cũng may là có sự trợ giúp kịp thời của sư huynh Hiếu Nghĩa và địa hỏa giao long tử đấy. Bạch Hồ Sơn Vương lại để cho đại sư huynh ngồi ở giữa, còn ngài và Minh Phương Hiếu Nghĩa, địa hỏa giao long tử hợp nhau tạo thành tứ hộ pháp trận. Đại quỷ cầu dù công kích vào hướng nào cũng đều bị đánh văng ra. Trường Thế An thấy công kích bốn phía đều không được, cho nên hắn nghĩ rằng sẽ tấn công từ phía trên. Đại quỷ cầu bay vút lên trời rồi bất ngờ từ trên trời giáng xuống tự như thiên thạch rơi. Cảm nhận từ phía trên đang có một nguồn quỷ lực vô cùng mạnh mẽ đang lao đến, cầu mười nở một nụ cười truyền âm. Chư vị, đến thời cơ rồi, đều công kích phá địch, nhất khắc xuất kích. Được. Đại quỷ cầu mang theo cường đại quỷ lực và đại kình phong lao xuống đỉnh đầu của đại sư huynh. Cầu mười Hiếu Nghĩa giao long tử Bạch Hồ Sơn Vương cùng nhau vận chuyển linh lực thần lực trên thân, đợi cho đại quỷ cầu chỉ vừa rơi xuống cách đỉnh đầu của đại sư huynh hơn 100 mét thì một loạt đòn công kích từ bốn phía đánh thẳng về phía của tên đại quỷ cầu. Đao ảnh khổng lồ, hai đại hỏa cầu hộ thần âm, một vụ chấn động linh lực dung chuyển cả đất trời nổ ra. Lần này đại quỷ cầu đã bị đánh cho tàn nát. Đứng cách đó hàng 100 mét nhưng Trừng Thái An vẫn bị dư chấn của vụ nổ linh lực làm cho chao đảo, miệng trào quỷ huyết, bị đẩy lùi về đằng sau một khoảng, quỷ khí trên thân suy giảm gần phần nửa. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tức giận. Hắn cứ ngỡ mình cho đại quỷ cầu công kích từ bên trên là một chủ ý hay, nhưng không ngờ lại là một điều vô cùng ngu xuẩn. Để tạo được đại quỷ cầu ấy, hắn cần phải dùng quỷ huyết của bản thân làm lõi, lại chuyển thêm bao phần quỷ lực của mình vào, hấp thụ thêm mầm khí cùng quỷ khí xung quanh, cấu thành một đại quỷ cầu có quỷ thế, có sự liên kết với Trương Thế An, cho nên hắn có thể dùng ý niệm tiền lượng điều khiển đại quỷ cầu. Đại quỷ cầu đã theo đó mà trở thành món pháp bảo của hắn dùng để truy kích hạ sát. Thế nhưng vì một chủ ý tưởng chừng là khôn khéo mà lại là một đại sai lầm, khiến hắn vừa nhục nhã vừa hối tiếc không kịp. Đại quỷ cầu đã bị hợp công của bốn người đánh cho tan biến, cả bốn lại cùng nhau tung chiêu đánh nhanh về phía của Trương Thế An. Đang bị thương lại bị hàng loạt đòn công kích lao về phía của mình, Trương Thế An vừa tức giận vừa hoảng sợ, dùng quỷ huyết tế lên thanh giao long kiếm, chém ra cản lại hồi trào ảnh của Bạch Hồ Sơn Vương, lại vung quỷ trào đánh tan đại hỏa cầu của địa hỏa giao long tử, miệng phát ra quỷ âm đánh tan đao ảnh của cậu mười. Nhưng hắn lại không kịp chống đỡ đại hỏa cầu của Hiếu Nghĩa, cho nên bị đánh văng ra xa. Xương hỏa từ đại hỏa cầu của Hiếu Nghĩa là khắc tinh của âm khí cùng quỷ khí trên thân của hắn, cho nên khi gặp quỷ khí dương hỏa bốc cháy dữ dội, toàn thân của Trương Thế An bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ trong đêm. Hắn cố dùng quyền lực tạo màng phòng hộ bảo vệ quanh thân, nhưng lại càng đổ dầu vào lửa. Xương hỏa như là đói khát không ngừng thiêu đốt quỷ khí của hắn. Trương Thế An đau đớn gào thét cuồng nộ, trên thân của hắn bốc ra những luồng khí xám bay vào không trung rồi tiêu tán. Bỗng trên bầu trời vang lên một tiếng long ngâm, hắc vân quần tụ dày đặc, một trận mưa như chút xuống tại vị trí của Trương Thái An, dập tắt thương hỏa trên thân của hắn, cứu cho hắn một mạng. Từ trên hắc vân trên bầu trời, một long ảnh dài tầm 40 mét uốn lượn bay xuống đỡ lấy quỷ thể khổng lồ của Trương Thái An trên lưng. Đó là một con tử giao long. Có lẽ đám hắc vân và trận mưa lớn vừa rồi là do chính nó dùng thần lực tạo ra để cứu Trương Thế An một mạng. Từ long trào của tử giao long, một vật tròn tròn phát ra thần lực bay vào trong miệng của Trương Thế An. Bằng mắt thường có thể thấy được thương thế của hắn đang dần hồi phục, quỷ lực trên thân cũng dần phục hồi theo. Tử giao long há to long khẩu cất lên long thần âm công kích về phía cậu Mười và mọi người. Thấy long thần âm vô cùng uy lực đang công kích đến, Bạch Hồ Sơn Vương cũng há to hổ khẩu, gầm vang lên hổ thần âm để đối kháng lại. Thế nhưng long thần âm đã đánh tan hổ thần âm và tiếp tục công kích về phía mọi người. Thế vậy Minh Phương dẫn dắt đội hình cùng nhau dùng thần âm và vật âm đối kháng lại. Bây giờ long thần âm mới bị đánh tan. Một âm thanh đầy uy áp từ không trung cất lên. Khá lắm! Bổn Sơn Vương đã lâu không được vận động, ta đã hy vọng các người sẽ giúp ta giải khuây. Mình vừa nghe vậy thì cất tiếng hỏi lại, Bổn Sư Vương ư? Là ngươi, Tử Giao Long, kẻ đứng đằng sau lũ quỷ Trương gia năm thôn. Thành âm uy lực đó lại cất lên. Tiểu tử đừng có hỏi nhiều, nếu ngươi làm ta vui ta sẽ nói cho ngươi biết. Thành âm ấy vừa dứt, con Tử Giao Long ngâm lên một tiếng, âm phong nổi lên như muốn thổi tung tất cả. Từ những luồng âm phong vô số đạo phong được hình thành, công kích về phía của Minh Phương và mọi người. Uy lực của những đạo phong ấy vô cùng cường đại. Tất cả đều đồng loạt phát ra thần âm Phật âm, chấn nát đạo phong cường hãn ấy. Tử Giao Long lại ngâm lên một tiếng, lòng lốc sinh ra hàng loạt cứ cuộn xoáy dữ dội về phía của Minh Phương và mọi người. Minh Phương vội vùng thanh đại đao chém ra đao ảnh liên tiếp, phá nát các luồng long lốc hùng hãn. Bạch Hồ Sơn Vương thì liên tục tung ra hồ trào ảnh đánh nát long lốc đang tiến về phía mình và mọi người. Hiếu Nghĩa và Địa Hòa Giao Long Tử cũng liên tiếp đánh ra các đại hòa cầu phá hủy các luồng long lốc. Thấy long lốc không thể đả thương được mọi người, Tử Giao Long lại chiếu ra hàn băng Sa Vũ Thạch, cuồng phong mưa đá từ trên bầu trời mang theo âm khí có tính ăn mòn sinh khí, dương khí và thần khí ảo ạt chút xuống. Không thể độc lập chống đỡ, mọi người vây thành một vòng xung quanh của Đại Sư Huynh, vận chuyển linh lực trên thân tạo thành đại kết giới màng phòng hộ linh lực vô cùng chắc chắn. Hàn băng Xà Vũ Thành cũng không thành công, Tử Giao Long nét mặt đã dần chuyển sang vẻ cau có, toàn thân của nó thần khí đột nhiên tăng cao, nó ngửa đầu ngâm lên một tiếng. Trên bầu trời những đám hắc vân bình thường nay chuyển thành một vùng trời lôi vân dày đặc. Từ trong những đám hắc vân vô số luồng lôi điện chớp giật uốn lượn trong những đám lôi vân. Tử Giao Long đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của Bạch Hồ Sơn Vương phân thân và mọi người. Nó tập trung ánh mắt vào người đang ngồi tọa thiền ở giữa trận hộ pháp của đám cậu Mười. Chính là Đại Sư Huynh đang ngồi tình tọa vận chuyển khí tức, hấp thụ thiên địa linh khí hồi phục thương thế và linh lực cho bản thân. Nó vẫy nhẹ ngay chiếc râu rồng từ trên bầu trời, vô số luồng lôi điện nhanh chóng đen đòi hội tụ với nhau tại một vị trí của đám lôi vân trên đỉnh đầu của Đại Sư Huynh đang ngồi tọa thiền. Một luồng giao long có đường kính lớn hơn một vòng tay ôm của người lớn từ trên đám lôi vân đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Sư Huynh. Ánh mắt của mọi người toát lên một vẻ kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh lực trên thân, tập trung linh lực cho lớp màng phòng hộ phía bên trên đỉnh đầu của Đại Sư Huynh. Thế nhưng mà luồng giao lôi có mức cường đại, vị trí lớp màng hộ trên đỉnh đầu của Đại Sư Huynh xuất hiện những vết rạn nứt. Những vết nứt ấy không ngừng lan rộng xung quanh lớp màng phòng hộ. Lại một luồng giao lôi nữa lại đánh thẳng xuống vị trí vừa rồi. Lớp màng phòng hộ đã bị luồng giao lôi đánh cho vỡ nát. Bạch Hồ Sơn Vương phân ảnh vội lấy thân mình lao lên đỡ tròn luồng giao lôi cường đại đó. Không! Minh Phương hét lên một tiếng. Luồng giao lôi sau khi bị Bạch Hồ Sơn Vương phân ảnh dùng thân đỡ tròn cũng biến mất. Thế nhưng mà toàn thân của Bạch Hồ Sơn Vương cũng bốc lên âm hỏa quỷ dị. Thân ảnh khổng lồ mờ nhạt, linh khí dần tiêu tán. Bạch Hồ Sơn Vương biến trở thành một sợi lông hồ màu trắng đã bị cháy xám ở một chút đầu sợi lông. Sợi lông bay lơ lửng giữa không trung dần rơi xuống. Mệnh Phượng vội phi thân đến đỉnh chụp lấy. Nhưng đã có một nhân ảnh khác tốc độ còn mau lẹ hơn gấp nhiều lần phi thân đến. Vùng cánh tay đưa lấy sợi lông vào trong lòng bàn tay. Thân thể của vị ấy tỏa ra linh lực còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Minh Phương. Toàn thân tỏa ra ánh kim quang ấm áp có phần giống như ánh linh quang của một tôn thần A-la-hán. Mọi người đưa mắt nhìn về vị trí của tôn thần ấy. Đại là Đại Sư Huynh. Minh Phương và Hiếu Nghĩa đồng thanh thốt ra. Tôn ảnh ấy nở một nụ cười từ hòa rồi nói: Lộc sư đệ, xin hãy cho ta mượn tạm thanh hồ thần của đao của đệ để hãy giúp ta bảo quản chiếc lông hồ này được chứ? Minh Phương chuyển từ vẻ mặt bi thương của phân thân Bạch Hồ Sơn Vương sang nét mặt vui mừng như là trẻ nhỏ được quà. Đại sư huynh được cánh tay đang cầm chiếc lông hồ về phía Minh Phương, cậu vội vàng tiến đến rồi nhận lấy, cất vào trong ngực áo rồi lôi nhanh hồ thần đao đang cầm cho đại sư huynh mượn dùng. Thanh hồ thần đao vừa nằm trong tay của đại sư huynh thì linh lực bỗng nhiên tăng vọt gấp nhiều lần. Đại sư huynh quay sang nhìn chằm chằm vào Tử Giao Long, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng. Vùng thanh đại đao lên cao, vận chuyển linh lực trên thân truyền vào thanh đại đao, miệng niệm đao quyết rồi hô lớn: Bạch Hồ Sơn Vương phân ảnh, nghe ta triệu thỉnh mau hiện thân. Thanh hồ đao bỗng lên thì ánh linh quang cường đại. Từ trong hồ thần đao một bóng ảnh khổng lồ mang theo linh lực vô cùng cường đại bay ra. Hóa ra thân ảnh giống như là Bạch Hồ Sơn Vương nhưng lại cao đến hơn 40 mét. Chiếc sừng trên đỉnh đầu cũng to và dài nhọn hơn. Năng hồ cũng đã to dài và sắc nhọn. Dáng vẻ vô cùng uy dũng, tỏa ra thần uy khiến kẻ đối diện nhìn thấy phải toát mồ hôi cúi đầu quỳ phục. Bạch Hồ Sơn Vương ư? Sao huynh lại có thể chiều ra được một phân ảnh Bạch Hồ Sơn Vương to lớn cường hãn như vậy? Thật là oai vệ uy nghi. Sư huynh liền cười mà đáp: Đây cũng vẫn chưa phải là giới hạn cao cường nhất. Phân ảnh chiều ra to nhỏ mạnh yếu còn tùy thuộc vào đạo lực của người triệu hồi mà có sự khác biệt, uy lực khác nhau. Minh Phương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tự Giao Long nhìn thấy phân ảnh Bạch Hồ Sơn Vương vừa được chiều ra có phần to lớn hơn mình thì có chút e ngại. Hắn đã không còn tỏ ra vẻ của một kẻ cường giả đứng trước những kẻ yếu đuối hơn mình, bởi vì một kẻ như hắn thì không có để có thể cảm nhận được thần lực của Bạch Hồ Sơn Vương. Vừa được triệu hồi ra có thần lực hoàn toàn không hề yếu hơn mình mà có khi còn mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn về phía Trường Thế An đang ngồi đà tọa vận chuyển linh lực hấp thụ âm khí, trị thương mà truyền âm: Đồ nhi, thương thế của ngươi đã khá hơn chưa? Đối thủ vừa xuất hiện không tầm thường, ta không thể vừa chiến đấu vừa hộ pháp cho con. Trương Thái An nghe vậy cùng kính đáp: Thưa sư phụ, nhờ thần đan của người, thân thiết của con đã hồi phục, đạo lực cũng đã khôi phục được hơn 8 phần. Tốt, vậy thì ta có thể yên tâm chiến đấu một trận, những tên nhãi nhép kia con hãy tự lo lấy. Thừa Gia Lòng với nhà hai chiếc râu rồng lại một luồng giao lôi nữa đánh xuống. Bạch Hồ Sơn Vương dùng nhãn thần bắn tan giao lôi. Từ Giao Long tức giận vùng liên tục cặp râu rồng, hàng loạt giao lôi được đánh xuống. Bạch Hồ và mọi người vận chuyển linh lực tạo nên màng kết giới, nhưng không cầm cự được bao lâu nên đã bị giao lôi liên tục đánh xuống phá tan. Đại sư huynh tung cái bát pháp bảo ra, miệng niệm chú ngữ, chiếc bình bát bay lên trên đỉnh đầu của mọi người. Đại sư huynh tay bắt thủ ấn chuyển linh lực từ mình sang chiếc hình bát, biến nó ra đủ lớn để che chở cho mọi người khi bị giao lôi đánh xuống. Không hổ danh là đại pháp bảo của tông môn, những luồng giao lôi không thể nào vượt qua được sự cản trở của chiếc bình bát. Thế nhưng linh lực trên thân của đại sư huynh nhanh chóng bị tiêu hao khi liên tục chuyển linh lực của mình vào chiếc bình bát này. Thế vậy Minh Phượng và Hiếu Nghĩa cùng Địa Hỏa Giao Long Tử cũng cùng nhau hợp sức chuyển linh lực vào chiếc bát hình để giảm bớt đi lực cho đại sư huynh. Thế tình hình không ổn, chỉ biết cản trở sự công kích của các luồng giao lôi. Đại sư huynh chuyển đâm bảo Bạch Hồ Sơn Vương tìm cách ngăn nước phải ngăn đầu nguồn. Bạch Hồ Sơn Vương hiểu ý, vận chuyển thần lực đánh ra hồ trào ảnh khổng lồ về phía của Tử Giao Long. Thế vậy Trường Thế An vội lao lên dùng thanh kiếm chém ngang, nhưng lại bị hồ trào quá mạnh mẽ đánh tan quang ảnh kiếm. Hắn hoảng loạn tung ra quỷ trào ảnh một cách vội vàng, muốn phá hồ trào ảnh. Thế nhưng không ngờ uy lực của hồ trào ảnh quá cường đại, đánh tan cả quỷ trào ảnh, rồi lại đánh văng Trương Thế An ra xa, thét lên một tiếng đau đớn miệng trào quỷ huyết. Bạch Hồ Sơn Vương lại tập trung thần lực đánh một hồ trào khổng lồ đầy uy lực về phía của Tử Giao Long. Đang tập trung điều khiển vân lôi, bị hồ trào ảnh đánh đến, Tử Giao Long chuyển sang một long trào đối ảnh lại. Thế nhưng không ngờ hồ trào ảnh lại cường đại hơn, ánh tan long trào ảnh khổng lồ rồi đánh thẳng vào thân Tử Giao Long. Tử Giao Long bị đánh văng ngầm vàng đến một tiếng đầy đau đớn. Bạch Hồ Sơn Vương lại há to khẩu hình lên trời mà gầm lên đầy uy dũng. Hồ thần âm đầy uy lực đánh tan những đám vân lôi của Tử Giao Long giải nguy cho mọi người. Chưa dừng lại ở đó, Bạch Hồ Sơn Vương dùng hồ thần nhãn bắn về phía của Tử Giao Long. Không chịu thua, Tử Giao Long tập trung hết thần lực trên thân, bắn ra ngay luồng long thần nhãn đối kháng lại hồ thần nhãn. Có lẽ vì không phải phân ra linh lực để điều khiển lôi vân, lại cố vận chuyển toàn linh lực trên thân vào chiêu thức long thần nhãn, đã thành công cản lại được hồ thần nhãn quang. Thế nhưng để đủ linh lực đối kháng lại hồ thần nhãn quang thì đó lại tập trung vào tiêu hao quá nhiều thần lực vào bên trong long thần nhãn quang, khiến cho thần lực trên thân ảnh của nó bị suy giảm không ít. Đại Bồ Sơn Vương liền há to hồ khẩu, gầm lên một hồ thần âm vô cùng uy lực về phía của Tử Giao Long và Trương Thái An. Cuộc chiến đã chuyển sang một đánh hai. Tử Giao Long cũng tập trung thần lực há to long khẩu, ngầm lên long thần âm đối kháng lại. Lại thêm Trương Thái An cũng mở to quỷ khẩu đen ngòm, lầm chầm răng nanh gáo lên quỷ thần âm hỗ trợ long thần âm công kích lại hồ thần âm. Với sự hợp công của Tử Giao Long và Trương Thái An thì hồ thần âm cũng bị chấn áp. Thế một mình Bạch Hồ Sơn Vương một mình có địch lại với một hàng Giao Long và đại chú quỷ trung kỳ, cho nên đại sư huynh truyền âm chỉ huy mọi người cùng nhau hỗ trợ Bạch Hồ Sơn Vương chiến đấu. Tử Giao Long đã để cho Bạch Hồ Sơn Vương đối phó, còn đại chú quỷ Trương Thế An sẽ do đại sư huynh cộng Minh Phượng Hiếu Nghĩa và Địa Hỏa Giao Long Tử hợp nhau công kích. Cả bốn người đại sư huynh cùng nhau tung đòn về phía của Trương Thái An. Thế cùng lúc mà nhiều người bị vây đánh, Trương Thái An vội vàng tung chiêu để chống đỡ. Tay phải của hắn vung cao thanh trường kiếm chém ra một kiếm mảnh khổng lồ, đã chặn lại hỏa cầu của Địa Hỏa Giao Long Tử. Tay trái của hắn thì đánh ra quỷ trào khổng lồ đối kháng lại, đại Phật ấn của đại sư huynh đánh đến. Minh Phượng thì dùng hai đạo bùa dán lên thành roi pháp khí rồi vung roi, đánh ra roi ảnh về phía của hắn ta. Hiếu Nghĩa lại vận lực đánh ra âm dương đại hòa cầu về phía của Trương Thái An. Bị đại hòa cầu của Hiếu Nghĩa đánh trúng lúc trước đã khiến cho hắn phải khiếp sợ. Lần này thì Trương Thế Hợp cũng tập trung quyền lực hát to quỷ khẩu, phát ra quỷ thần âm muốn đẩy tan âm dương hòa đại. Muốn đẩy tan âm dương đại hòa cầu, quả thực quỷ thần âm của hắn ta đã áp chế được ấn dương đại hỏa cầu. Thế nhưng với việc dán thêm hai đạo bùa đã giúp cho chiếc roi của cậu mười tăng lực công kích lên gấp 4-5 lần. Bởi không còn cách nào đối phó lại với roi ảnh, lại thêm sự chủ quan khinh địch, chỉ vận quyền lực trên thân để tạo ra lớp màng phòng hộ bằng quỷ khí nữa. Cho nên Trương Thế An đã bị roi ảnh quất vào ngực, đánh văng hắn bay ra sau, gào rú lên một thanh âm đau đớn. Miệng hắn đã dì ra một vệt quỷ huyết, chứng tỏ thương thế không hề nhẹ. Không dừng lại ở đó, đại sư huynh chỉ huy mọi người liên tục tung chiêu công kích hắn, khiến cho hắn mau chóng suy kiệt sức lực, lại lãnh chịu không ít thương tích trên thân. Khi thấy hắn đã lảo đảo không còn đứng vững, đại sư huynh và mọi người đồng loạt dùng Phật âm và thần âm tấn công hồn phách của hắn, khiến hắn đầu đau như búa bổ, hai tay ôm lấy đầu gào thét lên một cách đầy thảm thiết. Thế thời cơ đã đến thì đại sư huynh tung chức bình bát bay về phía của hắn ta. Trương Bình Bát ngửa miệng về phía của Trương Thái An, phát ra một luồng kim quang chiếu thẳng lên quỷ thể của hắn. Đại sư huynh tay bắt ấn, miệng không ngừng niệm chú ngữ, thúc đẩy linh đựng của chiếc bình bát, pháp bảo phát ra một luồng linh quang hút Trương Thái An vào bên trong. Thở Giao Long đang phải cật lực chống đỡ sự công kích mạnh mẽ của Bạch Hồ Sơn Vương, không thể lao đến cứu giúp đồ đệ của mình, nên chỉ còn biết nhìn trong bất lực, chứng kiến Trương Thái An đã dần bị thâu vào bên trong chiếc bình bát của đại sư huynh. Thấy Thở Giao Long có chút phân tâm, thì Bạch Hồ Sơn Vương tiếp tục vung ra hai hồ trào đánh mạnh về phía của Tử Giao Long. Tử Giao Long chỉ kịp chống đỡ được một hồ trào ảnh, còn hồ trào ảnh lại còn đánh thẳng về phía thân của nó, khiến cho nó bị đánh văng ra xa, ngầm vàng lên một tiếng đầy đau đớn. Bạch Hồ Sơn Vương ngay lập tức lao nhanh đến, bắn ra hai luồng hồ thần nhãn quang vào đầu của Tử Giao Long, khiến cho Tử Giao Long thêm một lần nữa gào lên đau đớn, hai mắt vào miệng trào ra long huyết. Bạch Hồ Sơn Vương lại liền há to hồ khẩu phát ra hồ thần âm, khiến cho Tử Giao Long đau đớn không chịu nổi, rơi thẳng xuống đất, tạo thành một dấu lõm sâu, bụi đất văng lên mù mịt. Không dừng lại ở đó, Bạch Hồ Sơn Vương lại đánh thêm hai hồ trào xuống thân thể của Tử Giao Long, khiến cho nó liên tiếp gào lên đau đớn, máu huyết tuôn ra. Bạch Hồ Sơn Vương định tung thêm chiêu kết liễu Tử Giao Long, vừa định dùng hồ thần nhãn quang bắn thẳng vào đầu của Tử Giao Long, thì có một thanh âm quen thuộc chuyển đến. Bạch Hồ Sơn Vương, xin ngài đừng tung sát chiêu hạ sát Tử Giao Long, tôi còn có việc phải làm với Tử Giao Long. Bạch Hồ Sơn Vương nhận ra đó là đại sư huynh đang dùng tịch khẩu truyền âm ra chỉ thị, cho nên liền ngừng lại đòn công kích. Đại sư huynh tại bắt thủ ấn miệng liên tục niệm Lăng Nghiêm Khu Mà Chú tối thượng của Phật môn. Tử Giao Long nằm bên dưới đau đớn vùng vẫy gào rú, thần lực trên thân dần suy kiệt, sinh mạng yếu ớt như là ngọn đèn trước gió. Từ bên trong tâm thức của Tử Giao Long là có một kẻ đang hai tay ôm lấy đầu gào thét đau đớn bởi lực cường đại của Phật âm. Không chịu nổi, hắn liền gào rú một tiếng rồi hóa thành một luồng khí đen đặc bay ra từ mắt của Tử Giao Long. Thế bóng đèn ấy đã xuất ra khỏi Tử Giao Long, đại sư huynh liền tung ra chiếc bình bát thu long thể của Tử Giao Long vào trong biết bình bát. Còn Bạch Hồ Sơn Vương, Minh Phương Hiếu Nghĩa và Điệu Hỏa Giao Long Tử, theo sự chỉ thị của đại sư huynh từ trước, đã cùng nhau tung chiêu công kích vào bên trong bóng đen ngay khi nó vừa xuất ra khỏi long thể của Tử Giao Long, không cho nó có cơ hội nhập lại vào long thể của Tử Giao Long. Bị tứ phương vây công, chiếc bóng đen bỗng phát ra cường đại quyền lực chống trả lại những đòn công kích của mọi người. Đại sư huynh thấy quyền lực của hắn quá mạnh liền thốt ra, là quyền lực của đại chú quỷ thượng kỳ ư? Bằng một âm thanh khác, đó là quyền lực của quỷ vương sư kỳ. Thanh âm này chính là của ngài Bạch Hồ Sơn Vương phân thân phát ra. Mọi người nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, bởi cấp độ của quỷ vương là một sự tồn tại chí tôn của quỷ giới nơi dương gian, một cấp độ vô cùng hiếm hoi, dường như chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết. Bất ngờ một thanh âm quỷ dị cất lên vang vọng. Không hổ danh là Bạch Hồ Sơn Vương đã trải qua hàng ngàn năm tu đạo, nhận thức sâu rộng. Bổn vương chính là đã đạt đến cấp độ quỷ vương sơ kỳ, ta chính là một sự tồn tại chí tôn trong hàng quỷ giới. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bóng đen vừa xuất ra khỏi long thể của Tử Giao Long. Cái bóng ấy bây giờ đã hóa thành một nhân ảnh của một nam nhân trung niên. Cái bóng của hắn là một bộ trường bào có hình âm dương bát quái của đạo gia. Sau lưng là một thanh kiếm phát ra quyền lực vô cùng cường đại. Xung quanh hắn ta âm khí bốc lên liên tục khuấy động cuồng phong, gào rít vô cùng ghê sợ, tựa như là một tiếng tung hô dành cho một quỷ vương đang giá lâm. Hắn giang rộng hai cánh tay, miệng phát ra thứ quỷ âm quái dị. Từ khắp nơi thì vô số âm hồn lũ lượt kéo đến, số lượng dường như không thể đếm xuể. Các quỷ hồn có muôn hình vạn trạng, có âm hồn là tướng binh mang chiến giáp, tay cầm trường kiếm, đại đao, cung thương roi kích, đội đầu đồng khôi, thiết khôi, sau lưng phi phong bày phấp phới, toàn thân tỏa ra hắc khí quỷ dị, hai mắt sâu hoắm đen như cái động vô đáy, cưỡi trên những con chiến mã quỷ dị không kém. Theo sau quỷ tướng là hàng vạn quỷ binh tay cầm cung thương dao giáo mác, đao kiếm quỷ kỳ, thân bằng chiến giáp làm bằng thép, đầu đội khôi giản, hai mắt đen vô hồn. Còn có cả âm hồn đầu quấn khăn, tay cầm đao kiếm giáo cung, y phục chỉ là những bộ áo vải bình thường, có lẽ đó là âm hồn của những binh sĩ nghĩa quân. Số còn lại là âm hồn của thường dân, già trẻ lớn bé, trai gái đều có. Có âm hồn vóc dáng ốm đói, y phục trên thân rách tả tơi, trông rất thê thảm. Có âm hồn lại cụt tay cụt chân, mất đầu, lòi mắt, thần đứt đôi, bụng rách toác lòi cả ruột gan. Đủ loại trạng thái chết kỳ sợ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có đến gần chục vạn âm hồn vây quanh tên quỷ vương, chúng không ngừng kéo đến. Trong số đó có hơn tên tỏa ra khí tức của cấp độ đại chú quỷ. Vài chục tên tỏa ra khí tức của cấp độ chú quỷ. Gần trăm tên cấp độ đại đầu lĩnh quỷ thủ, hàng trăm tên cấp độ đầu lĩnh quỷ thủ, số còn lại là cấp độ cổ quỷ và tân quỷ. Phía dưới là có vô số hành thi thể mục nát thối rữa, đội mồ bật dậy, đi lại đầy mặt đất, bốc ra mùi tử khí vô cùng khó chịu. Ngoài Bạch Hồ Sơn Vương ra thì dường như tất cả đều không khỏi tỏ vẻ ra kinh hãi. Mệnh Phượng không kìm được lòng liền thốt ra. Đây là cảnh tượng khi một hàng quỷ vương xuất hiện ư, thật là khủng khiếp. Bạch Hồ Sơn Vương nghe vậy thì bình thản đáp. Trong chốn dương gian này, sự tồn tại cấp độ quỷ vương là một sự tồn tại hy hữu vô cùng tôn quý của quỷ giới. Trong hơn trăm đại chú quỷ tu đạo, may mắn lắm có được một kẻ tìm được cơ may thành công đột phá cấp độ quỷ vương. Hơn ngàn năm mới có được một quỷ vương xuất thế, có khi phải mất đến vài ngàn năm mới sản sinh ra một quỷ vương. Thế nên là khi quỷ vương xuất hiện, chỉ cần phóng thích ra quỷ lực của cấp độ quỷ vương cũng đủ để chiêu dẫn chúng quỷ từ các nơi gần rồi nhau quy tụ về đây cùng nghênh đón tiếp. Mình Phương lại tiếp tục lo lắng. Với gần chục vạn chúng quỷ đủ các cấp độ như vậy mà chúng ta chỉ có năm thì sao đối phó đây? Thư phục không xuể, tàn sát lại chẳng từ bi. Dù cho chúng có là âm hồn quỷ dữ đi chăng nữa thì phần môn ta Phương Ngôn từ bi siêu độ làm đầu, chứ không phải là tàn sát. Nam mô Phật, thực sự là khó. Bây giờ đại sư huynh đang yên lặng quan sát cất tiếng. Đã đến lúc phải cùng tinh chân thân của Bạch Hồ Đại Sơn Vương giáng lâm giúp sức. Xin phiền chư vị lập trận hộ pháp cho ta trong lúc thi pháp niệm chú triều thỉnh nguyên thân của Bạch Hồ Sơn Vương đại hộ pháp của bản tông giáng lâm giúp sức. Mọi người theo lệnh của đại sư huynh chia nhau đứng vây quanh đại sư huynh, chuyển sang tư thế kích phát toàn bộ chín lực để hộ pháp cho đại sư huynh thi pháp. Như cảm nhận được điều gì đó, tên chú quỷ gào rú lên một tiếng, tất cả lũ quỷ cùng nhau lao về phía mọi người tung chiêu. Dẫn đầu lũ quỷ đang tấn công về mọi người là 6 quỷ hồn cấp độ đại chú quỷ. Chúng chia thành một vòng xung quanh Minh Phương và mọi người. Vòng ngoài có gần chục vạn quỷ hồn phủ kính đến mức một con ruồi cũng khó mà lọt qua. Phía dưới mặt đất các tử thi đang đứng dậy. Chúng vùng vẫy hai cánh tay khô khốc lòi cả xương trắng lên bầu trời. Đầu thì ngửa lên há to cái miệng đen ngòm gào rú. Khi tiếp cận với 6 tên đại chú quỷ thì mọi người dễ dàng nhận được trong 6 tên đại chú quỷ chỉ có một tên đã đạt đến cấp độ đại chú quỷ trung kỳ. 5 tên đại chú quỷ còn lại có cấp độ đại chú quỷ sơ kỳ. Ôi, bộ đồng đến ổ quỷ hay sao mà lại kéo đến 6 tên đại chú quỷ thế này? Lúc trước 2 tên đại chú quỷ với 4 tên chú quỷ mà đã chống đỡ công nổi sắp bỏ mạng trong tay của chúng. Bây giờ lại có thêm 6 tên đại chú quỷ sơ kỳ và hơn chục con chú quỷ thế kia thì đúng là... Mình Phương thấy cùng lúc có đến 6 tên đại chú quỷ xuất hiện vây công lo lắng. Thế nhưng Minh Phương chưa nói hết lời thì lại có một thanh âm cất lên. Tiểu tử, ngươi không cần bi quan như vậy. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cố gắng cầm cự để Minh Nguy thi pháp triệu hồi chân thân của ta đến cứu trợ, chứ không phải đánh bại tất cả chúng sẽ không quá lâu. Ta sẽ đối phó với một tên đại chú quỷ trung kỳ và 3 tên đại chú quỷ sơ kỳ. 2 tên đại chú quỷ còn lại các người đối phó được chứ? Bạch Hồ Sơn Vương thấy Minh Phương và mọi người tỏ vẻ lo lắng thì liền cất thần âm trấn an. Nghe chủ ý của Bạch Hồ Sơn Vương, Hiếu Nghĩa gật đầu tỏ ý tán thành, còn Minh Phương thì không nghe được nỗi lo lắng trên mặt. Thế vậy Hiếu Nghĩa nói, hãy để chú quỷ còn lại hãy để ta và địa hỏa giao long tự đối phó, Sư đệ hãy chú ý hộ pháp cho đại sư huynh đã được, nhưng vẫn còn 24 tên chú quỷ đấy. Minh Phương vừa nghe hai đại chú quỷ còn lại được Hiếu Nghĩa và Điệu Hỏa Giao Long Tử nhận đối phó thì có chút nhẹ nhõm, nhưng khi nghe vẫn còn phải đối phó với 24 tên chú quỷ, sắc mặt lại tối sầm lại. Hiếu Nghĩa nhìn Minh Phương khẽ cười, rồi cùng Điệu Hỏa Giao Long Tử đối phó với hai đại chú quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.